Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906. Thứ, thật hung dữ tàn, vì không để cho mình quá mất lễ. Khúc Hoài Thương cấp tốc thu hồi nhãn thần, ánh mắt phi khẽ rũ xuống, lông mi thật dài che giấu ở đáy mắt chỗ sâu mạch suy nghĩ. Sau đó mới chậm rãi đạo, người nói đối, kia phải như thế nào phá trận. Vân Sơ ở tại chỗ quay một vòng, này ta phải suy nghĩ thật kỹ, Vân Sơ từ đi tới thế giới này hậu. Ghét nhất chính là trận pháp, bởi vì nàng mỗi lần đô ở trận pháp thượng bị thua thiệt. Ăn xong không chỉ có là tiểu thiệt, trận pháp là môn rất cao thâm học vấn, nghe nói viễn cổ thời kỳ, nhất danh cao thâm trận pháp sư, có thể lấy nhất để vạn, tương mấy vạn nhân mã ngoạn chuyển với vỗ tay giữa. Vân Sơ trước đây mỗi lần nghe thầy yêu nghiệt nói lên trận pháp học thầy tình thời gian, đô sẽ cảm thấy này đó trận pháp sư quả thực ngậm được bay lên. Muốn cho nàng phá trận, này thật đúng là cái làm cho người ta đau đầu sự tình. Đầu tiên, ở đây hẳn là cái ảo trận, chúng ta khả năng cũng không phải là thực sự bị nhốt tại một phong bế mật thất chung. Ở đây gió lớn như vậy, chung quanh hẳn là đều là trống trải. Cho nên phong theo bốn phương tám hướng thổi tới, Vân Sơ như có điều suy nghĩ vòng quanh mật thất. Đi một vòng, vừa đi, một bên dùng tay chạm đến màu đen tường. Nếu như nơi này là trống trải địa phương lời, ở đây cũng sẽ không có tường, bởi vì tường hội ngăn trở phong. Nhưng này một chút tường, xúc cảm lại như thế chân thật, không giống như là giả. Cho nên ta đoán chắc. Này tường có lẽ hẳn là mặt ngoài san bằng nham thạch. Này nham thạch không nên đại, cho nên đỡ không được phong, chỉ có thể ngăn trở chúng ta nhân, tạo thành một loại chúng ta bị mật thất khốn ở tình huống. Vân Sơ cả người đô rơi vào suy nghĩ của mình chung, Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh đứng ở tại chỗ, không có quấy rầy của nàng mạch suy nghĩ, cũng không có phản bác lời của nàng. Trên thực tế, hắn cũng phản bác không được. Hắn tự nhận từ nhỏ ở Thiên Tông, nhìn không ít cho tới nay bát quái đủ loại thư. Thế nhưng bây giờ xem ra, Vân Sơ hiểu, lại một chút cũng không thể so hắn thiếu. Càng là nhận thức người này, sẽ phát hiện, ở trên người nàng có khả năng hấp dẫn vật của ngươi thì càng nhiều. Dĩ vãng chỉ là ngôn hành cử chỉ làm cho người ta cảm thấy đặc biệt mỹ hảo. Bây giờ là nhất tần cười. Đô làm cho lòng người chung kích động rung động, thế nhưng ở đây lại có xà, còn có nhiều như vậy xà, Vân Sơ lại nghĩ tới một mâu thuẫn điểm. Xà là ẩm ướt âm u, bình thường không có khả năng trực tiếp sinh hoạt tại giữa ban ngày ban mặt. Bọn họ hội thói quen ở âm u ẩm ướt địa phương. Tỉ như hang động hoặc là bãi cỏ chung, nhưng vừa rồi suy đoán, là ở đây hẳn là một mảnh thông gió. So sánh trống trải địa phương, ở như vậy tự mâu thuẫn dưới tình huống. Vân Sơ vắt hết óc suy nghĩ, dường như đã quên mất chính mình thân ở địa phương nào. Mà một lòng tìm lối ra, Khúc Hoài Thương thủy chung không có lên tiếng cắt ngang nàng. Mãi đến Vân Sơ bỗng nhiên xoay người lại, hưng phấn đạo, ta biết, tiểu bạch, ta đại khái có thể đoán được, chúng ta chỗ vị trí là dạng gì địa phương. Khúc Hoài Thương ấm nhuận con ngươi rơi ở trong mắt của nàng. Ân, địa phương nào, Vân Sơ đạo, khẳng định ở một chỗ trong sơn động so sánh trống trải trung gian bộ phận. Bốn phía cũng có thông gió cửa động dùng nham thạch chặn hơn phân nửa, có khả năng chính là lối ra kia phải như thế nào phá trận. Hiểu rõ chỗ vị trí, xác định phá trận sau không có cái gì nguy hiểm sau. Hiện tại quan trọng nhất. Chính là muốn thế nào phá trận, Vân Sơ âm chắc chắc đôi mắt đẹp trong nháy mắt chiều kia một đám chi chít rắn độc đàn nhìn lại. Của chúng ta tu vi đều bị áp chế, không có khả năng dùng vận dụng lực lượng phá trận, chỉ có thể dùng biện pháp duy nhất thử thử, nàng đi nhanh chiều những thứ ấy rắn độc đi qua. Khúc Hoài Thương nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng khẽ động, này đó rắn độc, đối, đã là trận pháp. Vậy nhất định có mất trận, mật thất này chung thứ gì cũng không có, trừ ngươi ra ta, cũng chỉ có này đàn xà, ngươi ta là phía sau mới đi tới nơi này mật thất. Mắt trận không thể nào là ngươi ta. Sở hữu cũng chỉ có này đó giả, đãn, Khúc Hoài Thương ngữ khí có chút chần chừ. Độc này bày rắn lý giả, nói nhiều không phải đặc biệt nhiều. Thế nhưng nói thiếu cũng tuyệt đối không ít a. Mấy trăm thiên khẳng định không ngừng. Sợ rằng có hơn 1000 điều. Bọn họ hiện tại không có lực lượng. Muốn tương này đó rắn độc giết sạch. Đây cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng. Được toàn dựa vào chính mình động thủ. Còn phải dự phòng này đó rắn độc lại lần nữa bạo động khởi lai. Nhưng ngay khi hắn chần chừ gian, Vân Sơ đã rất nhanh động khởi tay đến. Nàng trực tiếp dùng tay nắm lên một cái rắn độc, từ trong ngực lấy ra một cái chủy thủ. Chủy thủ này vốn là ở không gian giới chỉ lý phóng. Ly khai giới tử không gian thời gian, Vân Sơ lo lắng bởi vì lực lượng bị áp chế, vô pháp mở không gian giới chỉ. Cho nên trước đó đem ra, dự bị trong ngực chung, hiện tại vừa lúc phái thượng công dụng, chỉ thấy Vân Sơ giơ tay chém xuống, răng rắc một tiếng, một đao nhanh nhẹn chạm hạ độc đầu rắn, xà đánh bảy tấc, không nhiều không ít, Vân Sơ chặt bỏ chính là bảy tấc vị trí, bị chặt đứt xà còn chưa có lập tức tử vong, nằm trên mặt đất không ngừng giãy giụa, máu độc nhiễm tới trên mặt đất. Trong không khí trừ đặc thù mùi thối ngoài, lại thêm một tia đẫm máu vị. Khúc Hoài Thương, thấy Khúc Hoài Thương đứng ở nơi đó bất động, Vân Sơ quay đầu lại, phân nửa bên trái mặt ở trong tối ảnh chung, thoạt nhìn như quỷ mị bình thường dữ tợn nhưng sợ, bởi vậy liên đới làm cho nàng phân nửa bên phải thoạt nhìn hoàn hảo không tổn hao gì mặt. Đều có chút âm u khởi lai, tiểu bạch, người mau tới đây giúp giết a. Nhiều như vậy một mình ta giết không nổi đến, người yên tâm, rất nhanh, này đó xà bất sẽ cảm động thống khổ, trực tiếp đem bọn họ đầu chặt bỏ đến là được, nhớ khảm bảy tấc vị trí, một đao liền hảo, đao đao toi mạng, so với giết người còn đơn giản. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, bởi Vân Sơ động tác quá nhanh, lại phối thượng nàng bây giờ nhìn lại phi thường ánh mắt hung ác. Nếu như không phải trên mặt đất nằm xa thi thể, Khúc Hoài Thương thật muốn cho rằng Vân Sơ giết, là nàng thù không đội trời chung kẻ thù, mà không phải mấy cái xà. Tiểu bạch, ngươi là sợ sao? Vân Sơ dùng ánh mắt hồ nghi nhìn Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương ho nhẹ một tiếng. Vân Sơ, vạn vật đều có linh. Này đó rắn độc ngươi nghĩ vĩnh viễn ở chỗ này lý chết già không? Vân Sơ cắt ngang lời của hắn hỏi lại, Khúc Hoài Thương lắc đầu, tất nhiên là không muốn, vậy cũng chỉ có thể động thủ. Ta biết tiểu bạch ngươi không thích sát sinh, thế nhưng, ta cũng không muốn tử, ta cũng không muốn tử. Khúc Hoài Thương trầm mặc, ở trước đây thật lâu, hắn liền biết tính cách của Vân Sơ, nàng từng nói qua, người trong thiên hạ quan nàng chuyện gì, nếu như ngay cả mình cũng bảo hộ không được. Còn nói gì vì thiên hạ muôn dân, nàng vẫn luôn là như vậy, nàng chưa từng biến quá, mà hắn động tâm, bất chính là cái này nàng sao? Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu theo Vân Sơ yên lặng giết rắn độc, Vân Sơ thương chủy thủ trong tay cho hắn, trên người của ngươi không có đao kiếm các loại gì đó đi. Ta chủy thủ cho ngươi đi, Khúc Hoài Thương liếc mắt nhìn chủy thủ. Ngươi đâu? Vân Sơ cười híp mắt nói. Không có việc gì, ta khí lực đại rất, ta từng còn khiêng quân Mỹ nhân đi một đêm đâu. Nói, nàng tương chủy thủ hướng trong tay Khúc Hoài Thương nhất tác. Chính mình tay không nắm lên rắn độc, một tay tạp chủ rắn độc đầu, tay kia bắt được bảy tấc vị trí, sau đó dụng lực xé ra, uống. Khúc Hoài Thương, nàng một tiếng quát nhẹ, rắn độc cắt thành hai tiết, máu độc bắn trên mặt đất, Vân Sơ dễ dàng vứt bỏ trong tay xà, ngẩng đầu, chiều tiểu bại thâm âm u cười. Thế nào, động tác nhanh nhẹn đi. Khúc Hoài Thương, ngoặc kép chấm chấm, hảo, thật hung dữ tàn, vì sao có loại Vân Sơ càng lúc càng hung tàn cảm giác. Hết chương.